Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 353, thuê mướn. Đông đông đông, cửa gian phòng cho gõ vang, trận trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Lâm Vũ Siêu bước nhanh đi qua, kéo mở cửa, Liễu Ngải Ngải tại ngủ, uống say, hắn không ngờ đánh thức nàng. Một cỗ tử khí đập vào mặt. Cửa một cái uống say nữ nhân, cầm trong tay một cái tờ giấy, ợ hơi, đem tờ giấy đưa qua, thật dài một chuỗi tờ giấy, nữ nhân đưa tờ giấy sau lập tức quay người rời đi, lung la lung lay, phía trên đại khái là này bốn cái bị bắt cóc nữ hài tử chỗ. Lâm Vũ Siêu hủy bỏ liếc một chút sau móc ra cái bật lửa, tờ giấy hóa thành cho tàn, hắn quan đến cửa. Hôm nay đây là đã là lần thứ tư, từ người bình thường đưa qua, USB, tờ giấy, điện thoại loại hình, trong lúc đó theo cái thứ hai đến đưa người bắt đầu Lâm Vũ Siêu liền chế phục đối phương. Phát hiện đối phương 10 phần bực bội, mà lập tức liền bắt đầu phản kháng. Lâm Vũ Siêu buông ra đối phương về sau, đối phương liền rời đi, phảng phất cho người ta hoàn toàn khống chế đồng dạng. Hôm nay thế nhưng là thật vất vả tại 10 điểm thời điểm đem Liễu Ngải Ngải cho quá chén. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn các loại chờ Đằng Vân Phi bố trí xong là được. Hello, con mèo nhỏ tiểu thư, người bên kia thế nào? Lâm Vũ Siêu cho Tô Tuyết gửi đi liên lạc. Trong nháy mắt đối diện truyền đến một trận hoảng sợ thanh âm. Cùng đổ nhào tại thanh âm. Thế nào? Làm sao? Tô Tuyết kêu to. Lâm Vũ Siêu lệch đầu. Xem chúng ta lẫn nhau đều không thoải mái. Nhìn nhân công làm, người người bên kia cân nhắc tương đối nhiều đi. Những cái kia ra hỏa đàng hoàng sao? Đã đem bọn họ đều nhốt vào tầng hầm bên trong. Ta thủ đâu? Không có việc gì. Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc. Sau đó hít một hơi. Người bên kia có thể ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Dù sao nếu như xảy ra vấn đề lời nói hội dẫn đến quái vật tiên sinh kế hoạch xuất hiện khó khăn. Chắc chở, cùng chúng ta đến tiếp sau kế hoạch to lớn. Tô Tuyết không kiên nhẫn nói thầm. Biết rõ ta ngủ tiếp một tiểu hội. Lúc này Tô Tuyết vừa nằm xuống liền giật mình. Là một cái nữ hài tử. Gọi Trương Mầm Mầm, Tô Tuyết tỉnh cả ngủ. Lẳng lặng nhìn Trương Mầm Mầm. Ngải ngải nàng không có sự tình đi. Trông giữ ra đến bốn cái nữ hài tử bên trong lo lắng nhất Liễu Ngải Ngải là đây là cái nữ hài tử. Đây là đã là lần thứ mấy hỏi Tô Tuyết đã nhớ không rõ. Không có việc gì, Trương tiểu thư, chúng ta cảnh sát đã bố trí tốt. Đến lúc đó nhân tăng cũng lấy được có thể đem phạm tội phân tử một mẻ hốt gọn. Ngươi, Trương Mầm Mầm tựa ở bên quầy bên trên, ngửa đầu khẽ cười, ta cảm thấy ngài Alex không đến. Không biết tại sao, hoặc là nói trước kia ta liền phát hiện đến, ngải ngải cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Rõ ràng gần như vậy, luôn luôn cùng một chỗ nhưng lại luôn cảm thấy nàng cách chúng ta rất xa xôi một dạng. Tô Tuyết, mỉm cười, nàng cũng không phải nói cái gì. Các ngươi là bằng hữu à? Trương Mầm Mầm xoay đầu lại, có chút do dự, chẳng những hay là điểm gật đầu. Vậy liền không có việc gì. Ta cảm thấy đi, mặc kệ thân ở cái dạng gì thế giới. Nếu là bằng hữu lời nói, không cần thiết để ý những thứ này. Trương Mầm Mầm cười điểm gật đầu. Sau đó quay người đi vào. Vất vả ngươi, cảnh sát tiểu thư. Tô Tuyết đứng dậy giãn ra thân thể. Nàng trong trí nhớ thiếu hụt mất khâu. Mặc dù đến bây giờ còn là vô pháp nhớ. Nhưng lúc ấy Đằng Vân Phi có lẽ cũng là dạng này suy tính. Chặt đứt cùng hiện thực thế giới liên hệ. Bởi vì ti tiện ra hỏa thực sự quá nhiều. Ngày nào đó ta nhất định phải cầm về. Này thuộc về ta hết thảy. 12 giờ 1 năm điểm sân thượng thượng khí phân lộ ra 10 phần cứng ngắc. Cánh nhãn thần đã trở nên phẫn nộ. Hỗn đàn, ngươi cái này ra hỏa. Muốn chúng ta chết sao? Một trận tiếng giống vang lên. Này lại tại cánh thân thể ngày hôm sau bên bàn duyên bên ngoài. Xuất hiện một cái hắc sắc lồng giam. Tiểu Vũ cùng Vụ Nam liền tại bên trong. Vụ Nam phẫn nộ gọi. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Lẳng lặng chằm chằm cánh. chỉ không qua nổi ta sẽ dùng giá trị viễn siêu 1.000 vạn tín ngưỡng tệ cùng các ngươi giao dịch. Đến thuê mướn các ngươi. Cánh cười lành lạnh, có thể vượt qua 1.000 vạn giá trị. Cũng chỉ có đặc thù vũ khí trang bị. Đằng Vân Phi lắc đầu. Giá trị tại đặc thù vũ khí phía trên. Trong nháy mắt Hắc Phong tất cả mọi người nghi hoặc chằm. Chằm Đằng Vân Phi. Trên thị trường phổ biến tử sắc trang bị. Đại khái liền mấy vạn tín ngưỡng tệ một kiện. Thuộc tính kỹ năng tốt một chút khả năng mấy chục vạn đến 100 vạn không giống nhau. Sau đó cũng là đặc thù vũ khí trang bị. Cực kỳ chân quý đồ vật. Muốn lấy tới thật phi thường không dễ dàng. Giá trị bình thường đều tại mấy cái ngàn vạn một kiện. Đến lượt không phải là thần ma vũ khí a. Ha ha ha. Cánh cười ha ha. Chẳng những trong mắt rõ ràng là không tin. Này lại Đằng Vân Phi đối cánh gửi đi một cái giao dịch giới diện. Để lên một cái. Trong nháy mắt dược thần tình hoàn toàn thay đổi. Công hội đại lễ bao. Bài vị 1. Hiệu quả mở ra sau khi thu hoạch được đối ứng khen thưởng. Hey! Người không phải nói đùa sao? Loại này lấy ra giao dịch. Cánh thanh âm có vẻ hơi kích động. Hơi hơi run rẩy. Cánh, đây là gia hỏa giao dịch là cái gì? Ai đi lăng xa nữ tính đi tới? Nàng là Hắc Phong phó hội trưởng. Là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Giá trị đúng là 1.000 vạn trở lên. Thậm chí phải ước tín ngưỡng tệ đều giá trị A. Hắc Phong hắn thành viên lập tức tụ tới. Tình báo chuyên gia kinh ngạc trừng to mắt. Sau đó Đằng Vân Phi hủy bỏ giao dịch. Để lên một phần thần ma khế ước. Lập tức cánh liền giao dịch tới. Tất cả mọi người vây tại một chỗ nhìn khế ước phía trên nội dung. Mà giao dịch để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là chủng ngã là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng là nếu như mở ra lời nói. Chỉ ít sẽ có mấy kiện đặc thù vũ khí trang bị. Cùng đại lượng tín ngưỡng tệ. Mà công hội đẳng cấp khác biệt mở ra đều không một dạng. Nếu như cho chúng ta mở lời. Hội trực tiếp khen thưởng không ít trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả cần. Ngươi là nghiêm túc sao? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sau đó cười cười. Đương nhiên là nghiêm túc. Các ngươi chỉ cần ký lên tên là được. Khế ước nội dung đối với các ngươi mà nói rất nhẹ nhàng đúng không? Cánh hay là bán tín bán nghi nhìn Đằng Vân Phi. Lăng Sa cầm khế ước tiếp tục xem. Mỗi một đầu đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Rất họa giao dịch đúng không? Nhanh lên ký đến. Ta bên này cần đại lượng nhân thủ hỗ trợ. Dù sao hướng tiền nhân đã đến cực hạn. Nhanh lên ký A. Cánh. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Lăng Sa lập tức hô. Cánh do dự một trận sau đó ký tên. Sau đó Đằng Vân Phi lần nữa gửi đi giao dịch. Đem công hội đại lễ bao giao dịch cho cánh. Thần ma khế ước tán phát hồng tử sắc quang mang. Biểu thị hợp đồng ngay ngắn có hiệu lực. Sau đó cùng khác làm hai phần. Phân biệt trở lại Đằng Vân Phi cùng cánh trong ba lô. Hiện tại liền mở đi cánh. Này lại có một cái gia hỏa hưng phấn hô. Nhưng mà bên trên liền lọt vào Lăng Sa đậu đen rau muống. Ngươi là đầu cho cửa kẹp sao? Đây là chủng công hội đại hình hoạt động cầm tới thứ nhất mới có thể đạt được. Đương nhiên là chờ chúng ta công hội lên tới cao đoạn tổ lại mở tương đối tốt đi. Hiện tại mở mặc dù trong nháy mắt chúng ta có thể đạt được không ít tốt. Nhưng là cùng cao đoạn tổ đạt được so sánh là không có mặc cho hà khả so với tính. Đúng, ta có thể hỏi một câu sao? Các ngươi trang bị là chính mình chế tạo đi. Đằng Vân Phi nói. Cánh hơi kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù nhận hệ thống hạn chế là vô pháp trả lời. Chẳng những nhãn thần đã nói cho Đằng Vân Phi. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây đại thủ bút a. Quái vật tiên sinh. Sau đó Đằng Vân Phi nhìn về phía trong lồng giam vụ nam cùng tiểu vũ. Có thể thả bọn họ a. Cánh vẫn còn có chút do dự. Dù sao cho người ta biết rõ công hội cơ vị trí. Mà di chuyển lời nói cần một ước tín ngưỡng tệ. Coi như cái biến tiếp cửa vào cũng phải 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Ngươi cùng bọn họ ký một bản thần ma khế ước tốt. 100 vạn phí bịt miệng đi thế nào? Cánh điểm gật đầu. Sau đó lập tức tại thần ma trong cửa hàng mua một phần thần ma khế ước. Rất nhanh liền tả rõ ràng điều khoản. Cùng tình báo chuyên gia hoàn thành giao dịch. Vũ Nam cùng Tiểu Vũ đạt được giải phóng. Đôi người đều thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Dù sao công hội hoạt động thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Ngươi thật không hối hận không? Công hội hoạt động thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Cánh lần nữa hỏi một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không quan trọng, muốn cầm xuống thứ nhất cũng không khó khăn. Tạm biệt đi chư vị. Hiện tại liền có thể khởi công. Ta trước mang các ngươi đến đường phố bên trong qua quen thuộc bên dưới. Thần ma khế ước điều. Khoản bên trên, có một đầu nhất là trọng yếu chính là bọn họ 10 người là tuyệt đối không thể tiết lộ rách nát. Đường phố bên trong hết thảy. Nếu như vi phạm lời nói liền sẽ nhận thần ma trừng phạt. Khấu trừ lúc trước giao dịch vật gấp 10 lần tín ngưỡng tệ trả về đến hợp đồng địa phương tài. Khoản bên trong, cùng trước đó băng lãnh thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắc Phong 10 người trong mắt đều thấu mừng rỡ. Đặc biệt là cánh đã cơ hồ muốn hô ra đến bộ dáng. Hưng phấn đến còn tại run rẩy. Bọn họ tại trong phạm vi trong tổ đã sờ soạng lần mò 5-6 năm. Trong lúc đó 6 lần công hội đại hình hoạt động. Bọn họ tốt nhất thành tích cũng chỉ cầm tới qua thứ 6. Có thể ổn định tại trong phạm vi tổ bài vị. Cũng là đem hết toàn lực mới làm đến. Trên cơ bản dựa vào đều là moa chiến. Cùng một chút ngục độ khó khăn dị không gian. Lúc này ở rách nát đường phố bên trong. Sở Mộng nằm trên ghế. Con mắt khép hờ. Nàng đã vây được nhận không? Lăng Phong cùng Tiểu Lạc đều tạm thời rời đi. Lam Huyết người cùng đêm tối còn tại đường phố bên trong dò xét. Hỗ trợ sắp đặt một chút. Vân Phi muốn đi qua. Sở Mộng giật mình tỉnh lại. Lập tức chú ý tới Đằng Vân Phi hướng bên này tới. Chẳng những tốc độ rất chậm tựa hồ là đi tới. Nàng đợi gần nửa giờ mới rốt cục theo phần ngoài giám sát trong tấm hình nhìn thấy Đằng Vân Phi. Người, nhất thời ở giữa Sở Mộng liền kinh dị trừng to mắt. Đằng Vân Phi sau lưng theo 10 cái mặc đen nhánh khôi giáp tín ngưỡng giả. Nàng chưa bao giờ gặp qua. Mà Đằng Vân Phi nhìn qua tại cùng bọn họ nói cái gì? Tình báo chuyên gia bọn họ cũng tại. Đến tột cùng đây là mấy cái thiên vân bay đi làm cái gì? Thì ra là thế. Đây chính là ngươi xào huyệt sao? Vì tiếu quái vật, cánh thưởng thức trước mắt rách nát đường phố. Đằng Vân Phi xuất ra chìa khóa mở ra phía tây cửa vào. Một tiếng cọt kẹt đẩy ra cửa sắt. Tốt các vị mời cần phải tại 2-3 thiên nội tận khả năng nhiều quen thuộc nơi này hết thảy. Đêm nay có thể tự do hành động. Sáng ngày mai bắt đầu ta sẽ cho người mang các ngươi dần dần quen thuộc. An tâm tốt, chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Tuyệt đối không có một chút xíu sơ sẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.